Chiến thần Hào Môn, chương 1118, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đệ 1118 chương đoạn con đường của ngươi. Là... Mời Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh yên tâm. Lúc này đây chúng ta làm chuẩn bị đầy đủ. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một người trong đó. Luôn miệng nói. Không phải để cho ta thất vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bảo Mạc Nhĩ lắc đầu. Là tổng tài. Minh bạch chưa? Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt. Hướng Cao, người có thể ngồi trên vị trí này. Biết ta tìm sức khỏe lớn đến đâu sao? Nếu như Đại Đông Hoa địa khu sinh ý, người chẳng những làm không đứng dậy. Còn bị Lâm Thị chiếm đoạt số định mức. Ta đây hy vọng ngươi. Chính mình tìm tòa nhà. Từ chỗ cao nhất nhảy xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, là, Hướng Cao thân thể run lên, lập tức đáp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói xong, hắn không dám quấy rầy nữa, lập tức khom người, khinh thủ khinh cước lui ra ngoài, đi ra cửa ban công, hắn chỉ có cảm giác, chính mình thoáng thả lỏng, đối mặt Bảo Mạc Nhĩ, cái loại này áp lực kinh khủng. Quá khó tiếp thu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hướng tổng. Dựa theo Bảo Mạc Nhĩ tiên sinh yêu cầu đi làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hướng Cao lập tức nói. Vô luận như thế nào. Chúng ta đều phải bắt được Lâm Thị sản phẩm mới tư liệu sản xuất. Đồng thời. Bắt được bồi thường, là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hướng Cao thâm hít một hơi. Đây là phương Bắc A, bây giờ phương Bắc, cũng không giống như đi qua. Hắn liên lạc mấy nhà đại tính gia tộc, biết hắn phải đối phó Lâm Thị, nhao nhao đều cự tuyệt hợp tác, thậm chí, còn chủ động với hắn phân rõ giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nơi nào không biết. Bây giờ phương Bắc, Lâm Thị địa vị không giống với. Đã từng hắn có thể một tay bóp chết Lâm Thị. Nhưng bây giờ, 100 người, ở Lâm Thị trước mặt, cùng con kiến hôi cũng không có khác nhau chút nào. Thời gian ngắn ngủi, khác nhau trời vực, hắn đều không thể tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hướng Cao quay đầu nhìn thoáng qua phòng làm việc của mình. Bảo Mạc Nhĩ ở bên trong. Hắn đều không dám vào đi. Rõ ràng là bổn quốc người. Lấy vật gì ngoại quốc tên. Ta nhổ vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trong lòng hắn yên lặng mắng một câu. Ngoài miệng cũng không dám có một tia thanh âm. Bảo gia đã từng cũng là Bắc Phương đại tính gia tộc một trong. Chỉ là vài thập niên trước, liền cử ra di dân hải ngoại. Đồng thời ở hải ngoại cắm rễ, biến thành cường đại hơn gia tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay cả sơ loan thẻ cái này quốc tế lớn phẩm bài. Đều có hắn bảo ra công ty cổ phần. Nhất là Đại Đông Hoa địa khu. Hầu như chính là bảo ra đang nắm trong tay. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Lâm Thị quật khởi mạnh mẽ. Hầu như chặt đứt bảo ra lũng đoạn địa vị. Bảo ra tự nhiên sẽ sốt ruột. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái này Bảo Mạc Nhĩ thứ nhất. Sẽ đối với Lâm Thị hạ thủ. Căn bản cũng không quản. Hiện tại cái này phương Bắc là cái gì tình huống? Hắn không muốn biết. lại càng không tiết biết. Cho dù là cái này Bắc Phương Đại Tính gia tộc, Bảo Mạc Nhĩ cũng không có để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, bọn họ Bảo gia vài thập niên trước, cũng đã là Bắc Phương Đại Tính gia tộc, đã sớm buông tha đồ đạc. Bọn họ như thế nào biết để mắt. Bên trong phòng làm việc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo Mạc Nhĩ nghiêng dựa vào trên ghế salon, thong thả hút xì gà, hơi lộ ra thanh tú trên mặt, lại mang theo một loại cùng tuổi tác không tương xứng trầm ổn cùng đanh đá chua ngoa. Đại Đông Hoa địa khu, hàng năm cho ta Bảo gia mang tới lợi nhuận, đếm bằng ức nhớ. Cái này Lâm thị vừa ló đầu, nhất thời liền chém eo rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hừ một tiếng, không biết cái này Lâm thị phía sau, rốt cuộc là người nào Đại Tính gia tộc đang ủng hộ. Long gia, Tiết gia, lại vẫn là Giang gia. Hành, bất kể là một nhà kia, bàn tay quá dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo Mạc Nhĩ cười lạnh một tiếng, trên trán tản ra một tia tức giận. Ở quốc nội, cuộc sống côn đồ kiếm ít tiền coi như, còn nghĩ tới hải ngoại phát triển. Nằm mơ, chính hắn cũng không phát hiện. Bảo gia, chính là bởi vì kiêng kỵ Lâm thị tốc độ phát triển, mới có thể như vậy. Bằng không, bọn họ nếu như không thèm để ý chút nào, há lại sẽ đem Lâm thị để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải ngoại đường, ta hiện tại liền cho ngươi chặt đứt. Cách chương.